Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 582, Cố Miểu quyết định. Góc truyện audio.com. Cố Miểu tuy rằng chỉ có 4 tuổi, chính là hắn rõ ràng biết Cố Hề Hề cùng những người khác đối hắn cảm tình. Hơn nữa hắn cũng thói quen đi theo quen thuộc nhân thân biên sinh sống. Ở Cố Miểu trong lòng, Cố Hề Hề mới là hắn thân sinh mẫu thân. Cố Hề Hề không chỉ có cho hắn dòng họ, cho hắn Doãn gia thiếu gia thân phận, cho hắn quyền kế thừa, cho hắn cùng Doãn Ngự Hàm ngang nhau quan ái. Quan trọng nhất chính là, hắn thích Cố Hề Hề cái này mụ mụ. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Hắn không bỏ được làm chính mình mụ mụ thương tâm thất vọng khổ sở. Những lời này, hắn vốn dĩ đều không có cơ hội nói. Kết quả bị Doãn Ngự Hàm như vậy một nháo, hắn rốt cuộc quang minh chính đại nói ra. Doãn Ngự Hàm khóc đôi, mắt đều sưng lên, ngốc ngốc nhìn Cố Miểu, ngươi là nói thật sao? Cố Miểu dùng sức gật đầu, chúng ta không phải nói tốt sao? Chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà, tương lai ta còn muốn cưới muội muội đâu. Doãn Ngự Hàm lập tức vui vẻ, Cố Hề Hề lại là vẻ mặt giong giong có thần, cưới muội muội, loại này đề tài gì đó, chúng ta lén lại nói hảo sao? Nói nữa chính mình còn không có sinh ra khuê nữ tới đâu. Ngô chính mình như vậy đau Cố Miểu, không bằng sinh cái khuê nữ ra tới, vừa lúc tự sản tự tiêu sao ha ha ha ha. Doãn Tư Thần ánh mắt quả thực là nóng bỏng không muốn không muốn. Lão bà, xem nơi này, chúng ta đi tạo cái muội muội đi. Hiện tại tất cả mọi người đều cao hứng. Hán Tư lại đối Lâm Na nói, muốn dùng cái này thân phận đổi ngươi một cái mệnh trên thế giới này nhưng không như vậy có lời sự tình. Ngươi, đã là bị ta người kiếp tới, đó chính là ta người phiếu. Tuy rằng không ai cho ngươi chuộc thân, bất quá ngươi có thể dựa công tác kiếm tiền. Ta này căn cứ yêu cầu không ít tình báo nhân viên, muốn sống liền dùng ngươi sở trường cho ta thu hoạch cũng đủ ích lợi. Nếu không, giao dịch không thành lập, Hán Tư chính là cái gian thương A, chỉ cần xác định phỉ ngươi bá tước không cần Lâm Na, lập tức liền nháy mắt gian thương bám vào người, đem chướng tính chân chân. Bất quá Lâm Na một chút đều không ngại. Thân là đặc công, điểm này chuyện này xem đặc biệt khai. Một người sợ nhất không phải bị lợi dụng, mà là mất đi giá trị lợi dụng. Một người chỉ cần còn có giá trị lợi dụng, liền chứng minh còn có thể sống sót. Xem, đây là Lâm Na cùng Cố Hề Hề bản chất khác nhau. Một cái theo đuổi kim tự tháp đế quả nhiên cách sinh tồn, một cái. Theo đuổi kim tự tháp đỉnh tinh thần phát triển, cho nên Cố Miểu đi theo Cố Hề Hề xác thật so đi theo Lâm Na hảo rất nhiều. Vì thế, Hán Tư thực mau liền quyết định cấp Lâm Na tiêm vào một loại khống chế nhân thể dược tề, nghỉ ngơi mấy ngày liền phải chính thức đầu nhập tình báo công tác bên trong. Lâm Na quay đầu nhìn Cố Miểu, chúng ta về sau có lẽ cả đời đều sẽ không gặp nhau, mấy ngày nay có thể bồi ta một chút sao? Cố Miểu quay đầu nhìn Cố Hề Hề nhẹ nhàng gật gật đầu. Đều là làm mẫu thân, Cố Hề Hề thật sự tàn nhẫn không dưới cái này tâm, không cho Cố Miểu cùng Lâm Na gặp nhau. Cố Miểu lúc này mới đối Lâm Na nói tốt. Tất cả mọi người rời đi, để lại Cố Miểu cùng Lâm Na hai người một chỗ. Bởi vì Lâm Na hiện tại đã là Hán Tư thuộc hạ, bởi vậy sinh tồn hoàn cảnh cải thiện không ít. Tiêm vào, dược tề lúc sau, Lâm Na hoạt động phạm vi cũng lớn rất nhiều, có thể cùng Cố Miểu ở bên nhau đi khắp căn cứ đại bộ phận khu vực. Đột nhiên đối mặt chính mình thân sinh mẫu thân, Cố Miểu tỏ vẻ các loại không thích ứng. Cố Hề Hề tuy rằng là cái lời nói ít người, chính là nàng thường xuyên dùng các loại tứ chi động tác biểu đạt chính mình cảm tình. Mà Lâm Na, nàng thật sự không thói quen bên người có người tới gần ba thước trong vòng. Nàng sẽ theo bản năng thần kinh căng chặt, sau đó sẽ phản xạ có điều kiện xúc phạm tới đối phương. Cho nên, Cố Miểu cùng Lâm Na vẫn luôn là khoảng cách một mét an toàn khoảng cách có thể có cái gì cảm tình giao lưu mới kêu vô nghĩa. Ăn cơm thời điểm, Lâm Na đối Cố Miểu nói, thực xin lỗi, ta sẽ không nấu cơm. Cố Miểu rũ xuống mi mắt nói, không quan hệ, mặc kệ là ba ba vẫn là phụ thân, đều. Có chính mình đầu bếp, Lâm Na một trận thương cảm, ngươi đi phỉ ngươi gia tộc Cố Hề Hề đồng ý sao? Đồng ý, Cố Miểu như cũ rũ mi mắt trả lời. Không phải Cố Miểu không nghĩ cùng nàng thân cận mà là thật sự không có biện pháp thân cận. Lâm Na có điểm ngoài ý muốn, Cố Hề Hề không phải thực để ý ngươi sao? Cố Miểu lúc này mới ngước mắt nhìn Lâm Na liếc mắt một cái, mụ mụ sẽ định kỳ đi Anh Quốc xem ta, hơn nữa từ Trung Quốc đến Anh Quốc khoảng cách cũng chỉ có mấy cái giờ, Doãn gia có chính mình tư nhân phi cơ. Phỉ ngươi gia tộc đồng ý sao? Lâm Na đột nhiên càng thêm hâm mộ ghen ghét Cố Hề Hề. Đồng ý, Cố Miểu tiếp tục trả lời, phụ thân đáp ứng quá. Mụ mụ có thể tùy thời tùy chỗ đi Anh Quốc. Hảo đi, đây là chênh lệch. Lâm Na lấy một cái đặc công ánh mắt đã đoán được cái gì? Khó trách phỉ ngươi bá tước, không chịu tiếp thu chính mình là hài tử mẫu thân phận, nguyên lai là. Ta hiểu được, Lâm Na một trận cười khổ, như vậy thực hảo, hai người liền như vậy bình tĩnh như nước ở chung mấy ngày. Đại bộ phận thời gian, Lâm Na đều là giáo Cố Miểu một ít sinh hoạt tầng dưới chót cầu sinh bí quyết. Đối một cái đặc công tới nói, ở bất luận cái gì tuyệt cảnh hạ sống sót hơn nữa đem tình báo mang đi ra ngoài, là quan trọng nhất sự tình. Lâm Na khác thật sẽ không, nhưng là ở cầu sinh phương diện thật đúng là không nói. Nói cách khác nàng cũng sẽ không vẫn luôn nhảy nhót đến bây giờ, bị địch ta hai bên đồng thời đuổi bắt dưới tình huống, như cũng có thể sống sót. Này xác thật là cái bản lĩnh, bởi vậy, mặc kệ Cố Miểu có hiểu hay không, Lâm Na đều dùng camera đem chính mình toàn bộ chương trình học đều lục xuống dưới, một cổ. Não đưa cho Cố Miểu, ta có thể dạy ngươi cũng chính là này đó, mặt khác tin tưởng phỉ ngươi bá tước đại nhân cùng Doãn gia đều sẽ giáo ngươi, đế vương quyền mưu chi thuật ta giáo không được ngươi, chính ngươi cân nhắc đi. Lâm Na cuối cùng một ngày, đối Cố Miểu nói, hán tư người này thực xảo trá, ngươi không cần toàn bộ tin tưởng hắn. Đương nhiên, hắn nếu có thể giáo ngươi đồ vật nói, ngươi phải hảo hảo cùng hắn học. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Lâm Na, vậy ngươi muốn đi đâu đâu? Lâm Na cười khổ, thân là tình báo nhân viên, từ trước đến nay đều là toàn thế giới chạy. Quá mấy ngày ta liền sẽ đi làm phẫu thuật chỉnh dung, từ đây ta đem lấy một cái hoàn toàn mới thân phận xuất hiện trên thế giới này. Cố Miểu, ngươi tuy rằng là ta ngoài ý muốn sinh hạ hài tử, chính là ta không hối hận sinh hạ ngươi. Cảm ơn ngươi, mẫu thân, Cố Miểu rốt cuộc thừa nhận Lâm Na thân phận, Lâm Na xinh đẹp mắt to, một trận hơi nước mờ mịt. Bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, duỗi tay vỗ vỗ Cố Miểu, hảo hảo lớn lên, đừng cho ta thất vọng. Cố Miểu gật gật đầu, Lâm Na ngày hôm sau liền biến mất, Cố Miểu không có truy vấn Lâm Na đi nơi nào, tóm lại là đi nàng nên đi địa phương. Cố Hề Hề thật cẩn thận hướng Cố Miểu trong phòng nhìn nhìn, không ngờ Cố Miểu lại là vừa nhấc đầu liền thấy được Cố Hề Hề, mụ mụ. Cố Hề Hề thở dài một tiếng, vào phòng, trực tiếp ở Cố Miểu trên giường ngồi xuống, đêm nay mụ mụ cùng ngươi cùng nhau ngủ. Cố Miểu vui vẻ ôm Cố Hề Hề cánh tay, dùng sức gật đầu. Đã lâu không có cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, hảo vui vẻ, Cố Hề Hề cùng Cố Miểu ngủ ở trên một cái giường, Cố Hề Hề chậm. Rãi cấp Cố Miểu trải vuốt xinh đẹp tóc ngắn. Có phải hay không trong lòng không thoải mái, Cố Hề Hề nhìn đến Cố Miểu mấy ngày nay cảm xúc tựa hồ có điểm tinh thần xa suốt, nhịn không được hỏi có cái gì ý tưởng liền cùng mụ mụ nói, chỉ cần mụ mụ có thể làm được mụ mụ liền nhất định giúp ngươi làm được. Mụ mụ, đời này ngươi đều sẽ là ta mụ mụ, đúng không? Cố Miểu nhỏ giọng hỏi, đương nhiên là, Cố Hề Hề phi thường khẳng định nói, không chỉ có là nhi tử còn sẽ là con rể. Em à, chính mình như thế nào đột nhiên như vậy muốn cái nữ nhi đâu? Sau đó đem chính mình nữ nhi gả cho Cố Miểu, tới cái con rể dưỡng thành cũng không tồi a, em ma càng nghĩ càng hưng phấn, làm sao bây giờ? Ta đây sẽ không sợ. Cố Miểu ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hề Hề, mụ mụ thật sự không tức giận ta cùng. Mẫu thân, ở bên nhau ở chung sao? Cố Miểu đem ba ba mụ mụ cùng phụ thân mẫu thân, phân chia rành mạch. Cố Hề Hề lắc đầu, vì cái gì muốn sinh khí đâu? Không có Lâm Na liền không có ngươi, ta kỳ thật là thực cảm kích nàng. Nếu lúc ấy nàng lựa chọn xóa sạch ngươi, như vậy ta liền không có ngươi tốt như vậy nhi tử. Cho nên ta hoàn toàn không có sinh khí, chỉ là Cố Miểu, ngươi cùng nàng chi gian ở chung, ngươi thật sự buông xuống sao? Cố Miểu gật gật đầu, mẫu thân nói cho ta, liền tính nàng muốn ta cũng sẽ không mỗi ngày cùng ta ở bên nhau. Nàng nói, nhập giang hồ dễ, lui giang hồ khó. Nàng nếu lựa chọn con đường này, đời này đều không có đường rút lui có thể đi. Cho nên, nàng dạy ta rất nhiều một ít tuyệt cảnh cầu sinh tri thức, hy vọng tương lai đối ta hữu dụng. Lần này ở chung, có lẽ là đời này cuối cùng một lần ở chung cũng là duy nhất một lần ở chung, chúng ta tách ra ngày đó, đều thực bình tĩnh, mụ mụ ta có phải hay không thực vô dụng, liền chính mình thân sinh mẫu thân đều không thể lưu lại. Cố Hề Hề hoảng hốt sau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng vuốt ve Cố Miểu đầu nói, không phải ta Cố Miểu như thế nào sẽ vô dụng. Mẫu thân ngươi nói rất đúng, mỗi người lựa chọn lộ quỳ đều phải đi xuống đi. Tựa như ta, lựa chọn tư thần, lựa chọn các ngươi, ta liền phải từ bỏ ta trên vai nguyên bản thuộc về ta chức trách, đi gánh vác khởi các ngươi trách nhiệm. Đây là ta tuyển lộ, bởi vậy ta cũng muốn quỳ đi xuống đi. Cố Miểu, ngươi cùng Ngự Hàm bây giờ còn nhỏ, các ngươi lộ còn vừa mới bắt đầu. Nhớ kỹ mụ mụ nói, tương lai lớn lên thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ, mặc kệ đi bộ dáng gì lộ, đều phải tuyển hảo lại đi. Bởi vì một, khi lựa chọn, thường thường rất có thể chính là không thể quay đầu lại lộ. Cố Miểu dùng sức gật gật đầu, mụ mụ ta nhớ kỹ. Cố Hề Hề nhẹ nhàng ôm Cố Miểu cùng hắn trò chuyện mặt khác đề tài, rời đi hài tử lực chú ý, rốt cuộc Cố Miểu hôn hôn trầm trầm ngủ rồi. Cố Hề Hề lúc này mới cho hắn cái hảo chăn, rời đi phòng. Cửa bên ngoài, Doãn Tư Thần một thân nhẹ nhàng hưu nhàn trang, dựa vào trên vách tường, lười biếng thanh thản. Hắn nhìn về phía Cố Hề Hề thời điểm, ánh mắt đưa tình ẩn tình, hài tử ngủ chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Cố Hề Hề gật gật đầu, đi theo Doãn Tư Thần sóng vai cùng nhau đi ra ngoài. Tuy rằng căn cứ đại bộ phận đều là dưới mặt đất, chính là mặt đất kiến trúc cũng là không ít. Bay lên tới rồi mặt đất, đứng ở trên diện rộng pha lê chế thành khung đỉnh tập hợp và phân tán khu. Nhìn căn cứ thượng đèn đuốc sáng trưng, vô số người người đến người đi, đại gia từng người vội vàng đỉnh đầu sự tình, hai người tức khắc một trận lòng mang cảm khái. Không nghĩ tới lần này tới Hán Tư căn cứ thế nhưng sẽ gặp được Cố Miểu thân sinh mẫu thân. Không thể không nói, này thật là duyên phận a, bất quá cũng hảo, hoàn toàn biết rõ ràng Cố Miểu mẹ đẻ là ai, cuối cùng là thiếu cái tâm sự. Chúng ta quá mấy ngày liền phải về nước, Hề Hề chuẩn bị sẵn sàng đi Mặc ra sao? Doãn Tư Thần cúi đầu nhìn Cố Hề Hề. Hết chương 580, cách chương.